Mau xuyên, khách vãng lai. Chương 26, Ti Di Hai Mặt Thế Pháp Luật Sư 1. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hệ thống chủ của JSS. Tiến hành đồng bộ lại toàn bộ hệ thống. Có hay không? Cảnh báo từ chủ hệ thống. Do không có được sự đồng ý của thiết chế viên sở hữu. Tiến hành đồng bộ dữ liệu. Cảnh báo từ JSS. Cơ chế tự bảo vệ mở ra. Chủ hệ thống tự hành vận chuyển và tách ra khỏi sự điều khiển của JSS. Cách sử dụng như sau. Tôn Tuyền chớp chớp mắt. Cơ thể nhớp nháp như vừa bò từ vũng bùn ra khỏi. Cô chớp chớp mắt, rồi nhìn xung quanh. Đây không phải là văn phòng của cô. Đây cũng không phải là trụ sở của JSS. Nơi đây là đâu? Giống như đọc được suy nghĩ của cô. Trên không trung màu trắng bỗng nhiên lập lòe vài lần. Một màn hình trống rỗng xuất hiện. Trên đó có những dòng chữ trống rỗng xuất hiện. Xin chào, thiết chế viên Tôn Tuyền. Tôi là chủ hệ thống của toàn bộ hệ thống JSS. Rất hân hạnh phục vụ cô. Sau này toàn bộ hành trình của cô sẽ không phải báo về trụ sở của JSS. Thông qua đó, ngay tại không gian hệ thống cô có thể tiến hành điều khiển chủ hệ thống. Tôn Tuyền kinh ngạc nhìn những dòng hiển thị trên màn hình. Cô không phải đã làm nhiệm vụ xáo trộn lên rồi sao? Tại sao vẫn có thể liên tục thông qua các thế giới thế này? Hơn nữa, dường như còn được một cái trợ thủ tuyệt diệu. Chủ hệ thống của JSS. Đó chẳng phải đã mất tích hơn ngàn năm rồi hay sao? Nghe nói chủ hệ thống đã sinh ra ý thức của mình. Là một AI có chính trí tuệ riêng của mình. Tại sao lại là tôi? Vốn dĩ không phải là cô. Nhưng có những thứ trên người của cô khiến chủ hệ thống tò mò. Cho nên, cô được chọn rồi. Trên màn hình hiển thị những dòng chữ dần dần biến mất. Tôn Tuyền đứng thẳng người. Bây giờ cô mới quan sát được cái nơi gọi là chủ hệ thống của JSS. Nơi đây u ám như trong tinh không. Xung quanh lấp lánh tràn ngập dụ hoặc. Giống như hòa mình vào trong vũ trụ mà không phải trong chủ hệ thống. Chủ hệ thống không phải biến mất. Mà là tạm thời tham gia những cuộc sàng lọc ở thế giới văn minh cao hơn. Nhưng do một vài vấn đề. Nên chủ hệ thống ở một vài thế giới bị phong ấn. Đó là những nơi mà chủ hệ thống không tìm được thiết chế viên bảo vệ thế giới đó được. Cho nên nhiệm vụ của thiết chế viên Tôn Tuyền. Đó là, tới những thế giới đó. Hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn giang cấu trúc nên một thế giới hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển ổn định. Tất nhiên, thiết chế viên Tôn Tuyền có thể lựa chọn từ chối. Chủ hệ thống sẽ gửi lại sóng não của cô về hệ thống bình thường của JSS. Nếu thiết chế viên Tôn Tuyền đồng ý, từ đây cô sẽ là thiết chế viên đặc vụ của JSS. Tôn Tuyền kinh ngạc, thiết chế viên không phải chỉ có hai loại thôi sao? Loại thông thường và loại cao cấp. Nhưng tại sao bây giờ lại có thiết chế viên đặc vụ? Không phải thiết chế viên chỉ có thiết chế viên phổ thông và cao cấp thôi sao? Trên màn hình trống rỗng đột nhiên hình thành một hình chiếu 3D. Trên đó trần thuật toàn bộ lịch sử của JSS trong vòng từ mới thành lập cho đến hiện giờ. Vốn dĩ thiết chế viên ban đầu được chia làm 3 loại. Phổ thông cao cấp đặc vụ. Nhưng để đạt được yêu cầu của thiết chế viên đặc vụ quá khắt khe. Nên sau khi JSS không có chủ hệ thống, loại thiết chế viên cao nhất như đặc vụ cũng không được xét duyệt nữa. Và toàn bộ những thế giới phong ấn đó đều bị đóng lại. Không bao giờ có thể bị hệ thống bình thường mở ra. Chỉ có chủ hệ thống mới có thể biết mật mã mở ra. Nhưng tại sao? Nào có nhiều tại sao đến vậy? Nếu thiết chế viên Tôn Tuyền đồng ý, có thể một lần nữa ký kết hợp đồng. Từ khi giây phút cô ký hợp đồng với chủ hệ thống, mọi tài liệu của cô ở trụ sở JSS đều tiến vào cơ chế tự hành bảo mật. Cảnh báo từ chủ hệ thống. Có hay không ký kết hợp đồng? Tôn Tuyền nhìn một nút màu xanh và màu đỏ trên không trung. Đáy mắt có chút suy tư. Ở trong cuộc giao dịch này, Tất nhiên cô vẫn là người làm công. Bất kỳ ở đâu, thì mục đích của chủ hệ thống nhất định không chỉ đơn giản là muốn cô đi qua những thế giới đó. Tôn Tuyền ngồi cuộn mình trong không gian. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào thiên không bên ngoài. Những vì sao vẫn lấp lánh. Thậm chí có vả tinh hà va chạm vào nhau sau đó nổ tung rực rỡ. Ngược qua đôi mắt của cô. Những ký ức lúc đầu mới làm thiết chế viên trở về. Lúc đó, cô mang theo bồng bột của tuổi trẻ. Nỗ lực hoàn thành tất cả mọi môn học cần thiết để có thể trở thành một thiết chế viên xuất sắc. Cứu những thế giới cần giúp đỡ. Từ bao giờ mục tiêu đó trở nên chệch hướng như vậy? Trong đầu của cô bao giờ cũng là hình dáng của Dung Khanh. Tìm mọi cách chiếm lấy ánh mắt của hắn. Bắt đầu trở nên ganh đua. Dùng mọi thủ đoạn để có thể cứu lấy những thế giới ấy. Mặc dù thủ đoạn ấy vô cùng ti tiện. Bắt đầu từ bao giờ cơ chứ? Cô đều không muốn nghĩ nữa. Tất cả nên phủ bụi rồi, cách chương.